Xin chào các bạn, chúng ta đến với tập tiếp theo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Rất nhiều giống loài hệ ăn thịt cư trú trong sơn cốc Kamoza. Tiếng kêu thường xuyên xuất hiện, ngay từ đầu Sujana không để nó ở trong lòng. Thẳng đến khi thanh âm càng ngày càng gần, phảng phất như là một dông thẳng vào bộ lạc báo tộc, số lượng khổng lồ, toàn bộ sơn cốc đều rung chuyển theo. Sujana lắng nghe, sắc mặt nhanh chóng trắng bệch, hướng về phía Kỷ Tiểu Âu hét lớn: "Mau, chúng ta quay về bộ lạc, tổ đăng kiếm tới đây rồi." Mỗi giống loài hệ ăn thịt rất nhạy cảm với tiếng kêu của mỗi loài dã thú. Đây đại khái là bản năng sinh ra đã có. Kỷ Tiểu Âu tuy nghe không hiểu lời mà Sujana nói, nhưng lại có thể nghe thấy tiếng mãnh thú rít gào từ nơi xa. Thân thể cứng đờ, lập tức đuổi theo bước chân của Sujana. "Chết tiệt, đám gia hỏa kia tới nơi này làm cái gì?" Sujana một bên chạy về bộ lạc, một bên nhịn không được thầm mắng. Tộc cọp đăng kiếm sống ở trong sơn cốc Lamaka, cách nơi này khoảng mấy chục dặm. Hai chúng tộc cơ hồ không có bất luận giao thoa gì. Nơi này kết bè kết phái kéo tới đây, nhất định là không có ý tốt. Sự thật đã chứng minh, tộc đăng kiếm tới lần này là muốn gây phiền toái. Lần trước Rilith dẫn tộc nhân đi sơn cốc Lamaka, không chỉ cướp đoạt đi con mồi của bọn hắn, còn cướp đi đại bộ phận giống cái trong tộc của bọn hắn. Điều này làm cho thủ lĩnh của hồ tộc Randy cực kỳ phẫn nộ. Sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức, Randy đã liền tập hợp tộc nhân cùng gã dũng sĩ mạnh nhất của Bạch Hổ tộc tiến vào trong sơn cốc Kamoza. Một là vì rửa sạch mối nhục bại trận lần trước, hai là vì các giống cái trong tộc sở hữu đều đã bị báo tộc cướp bớt. Sujana đi thực mau, chi sâu linh hoạt ở trong rừng nhảy nhót. Vừa quay đầu, thấy tên giống cái kia bị nàng ném lại xa xa ở phía sau, nàng hơi do dự, đang chuẩn bị trở lại mang theo Kỳ Tiểu Âu cùng nhau chạy, còn chưa có xe người, phía trước của rừng cây đột nhiên nhảy ra một cái đầu lông xù màu vàng, răng nanh thon dài sắc bén, chính là một tên hổ tộc cọp răng kiếm. Cọp răng kiếm hướng về phía của Sujana há mồm phát ra tiếng gầm rú hung hãn, chấn động đến toàn bộ tuyết ở trên cây đều lắc lư rơi xuống. Sujana cả kinh lùi lại mấy bước, lập tức dựng thẳng phòng bị toàn thân. "Đây là địa bàn của báo tộc, ngươi như thế nào dám xông vào đây?" Một bên nói, một bên nhìn thoáng qua phía sau tên cọp răng kiếm. Thấy phía sau nó không có bất cứ tên hổ tộc nào đi theo, liền đã thoáng thả tâm, nỗi khiếp sợ cũng vừa đi. Cọp răng kiếm là tới tìm hiểu địa hình của báo tộc. Thừa dịp thời điểm đại bộ phận báo tộc đều đã tụ tập ở cửa sơn cốc Kamoda, từ phía sau lặng lẽ tiến vào. Tên cọp răng kiếm kia cũng nhìn về phía của Kỳ Tiểu Âu ở sau lưng của Sujana. Hai tên giống cái. Tên giống cái ở phía sau vừa nhìn liền biết là giống loài hệ ăn cỏ, không có bất cứ tính uy hiếp nào. "Khắp đại lục Bonia, có địa phương nào hổ tộc chúng ta không thể đi sao?" Hai chiếc trước của cọp răng kiếm ấn chặt vào mặt đất, vận sức chờ phát động. Sujana biết rõ chính mình không phải là đối thủ của tên giống đực cọp răng kiếm này, cắn chặt răng, hóa thành hình thú liền muốn chạy trốn. Không nghĩ tới đối phương so với nàng lại càng nhanh hơn một bước, chiếc sau phát lực phóng tới, móng vuốt vừa ấn vào bả vai của nàng liền lập tức quật ngã nàng ở trên mặt đất. Sujana chạy trốn thất bại, dùng hết toàn lực cùng cọp đăng kiếm vật lộn, lại nhiều lần bị tên cọp đăng kiếm ở trước mặt quật ngã xuống đất. Cuối cùng tên cọp đăng kiếm lo lắng động tĩnh của Sujana sẽ đưa tới các báo tộc khác, đã nhanh nhẹn há mồm lập tức cắn cổ của nàng. Hàm răng vừa dài vừa nhọn xuyên qua làn da của Sujana, huyết tươi bắn đầy đất. Sujana dễ dụa không tránh thoát được, ngược lại làm cho hàm răng của đối phương càng lún sâu hơn. Nàng thở dốc không cam lòng mà nói: "Có Rinit ở đây, các ngươi đừng mơ tưởng đặt chân vào bộ lạc chúng ta nửa bước." Cọp răng kiếm phát ra tiếng cười nhạo báng khinh thường. Rinit đã bị thủ lĩnh Randy của bọn họ công kích, hiện tại thân còn khó bảo toàn, nơi nào có hơi có sức phản các nàng sống hay chết đây. Phía trước Sujana bị một đầu cọp răng kiếm cắn cổ, hơi thở đã thoi thóp. Kỳ Tiểu Âu kinh hồn táng đảm đứng ở nơi xa. Máu của Sujana chảy đầy đất, ướt sũng cả một mảng tuyết trắng ở phía dưới. Phảng phất như chỉ cần cái tên cọp răng kiếm kia hơi dùng thêm một chút sức, liền cắn đứt cổ của nàng. Kỳ Tiểu Âu ngơ ngẩn mà đứng nhìn, hai chân giống như đã bị đóng đinh ngay tại chỗ, vô pháp di chuyển. Rốt cuộc mũi chân của nàng cũng giật giật, muốn bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng mà hơi thở suy yếu của Sujana lại phóng đại đến vô hạn, tràn ngập vào lỗ tai của nàng. Kỳ thật Sujana đối xử với nàng không kém, dạy cho nàng ngôn ngữ của báo tộc. mang nàng đi tàn bộ sông núi của bộ lạc gặp nguy hiểm cũng là người đầu tiên nhắc nhở nàng. Từ đằng Sujala luôn biểu hiện thật sự không thích nàng. Kỳ Tiểu Âu liếc nhìn một cái, Sujana đã dần dần đình chỉ lại rẽ ruộng, cái đuôi không còn sinh khí giãn ra ở sau người. Tên cọp giang kiếm kia cắn cổ của nàng, kéo thân thể của nàng di động, không ngừng lôi kéo, tạo ra một vệt máu thật dài lưu lại ở trên mặt đất, nhìn thật là ghê người. Kỳ Tiểu Âu nắm chặt tay thành quyền, nháy mắt làm ra một quyết định. Cho dù hiện tại nàng có chạy trốn, thì chốc lát sau cũng sẽ bị tên cọp giang kiếm kia đuổi theo. Nàng không tin nó sẽ buông tha cho một kẻ đơn độc như nàng. Kỳ Tiểu Âu từ trong không gian lấy ra dây thừng leo núi, nhanh chóng bò lên một thân cây cách chính mình gần nhất. Nàng tìm một vòng ở trong không gian, ý đồ tìm ra được một đồ vật hữu dụng làm vũ khí phòng thân. Gậy kích điện đã không còn điện, dao thị sĩ đa năng thì chỉ có thể sử dụng với người đứng gần, lưỡi dao cũng quá nhỏ đối với cả hồ tộc, không tạo thành thương tổn chí mạng. Vật khác, nàng còn vật dụng nào khác hay không? Dưới tàng cây, cậu đang kiếm đã buông ra Sujana như hồ đình mồi, nhìn qua hướng của Kỳ Tiểu Âu. Từng bước một tiến đến gần chỗ nàng, Kỳ Tiểu Âu tuyệt vọng phát hiện, chưa bảo hai vật dụng vừa rồi ra là sử dụng được, thì trong không gian của nàng, cơ hồ không cầm bất cứ vũ khí phòng thân nào khác. Ở phía dưới, cậu đang kiếm chống thân thể, thú chảo dày rộng bám vào thân cây, chuẩn bị hướng bên trên leo lên. Kỳ Tiểu Âu nhớ rõ, lão hổ sẽ không leo cây, nhưng nơi này là một thế giới lạ, trước mặt là thú nhân hổ tộc, rõ ràng bất đồng cùng lão hổ trong nhận thức của nàng. Mau vuốt cọp đang kiếm cách nàng càng ngày càng gần, bước tiếp theo liền đụng tới mũi chân của nàng. Ngay lúc mà Kỳ Tiểu Âu lo âu vô vọng thì phát hiện trong không gian thế nhưng xuất hiện một rương pháo. Trong không gian của nàng thế nào lại xuất hiện loại đồ vật này? Nàng nhớ rõ thời điểm lúc trước kiểm kê vật tư ở trong không gian vẫn chưa thấy vật phẩm nào là pháo. Không kịp nghĩ nhiều, mắt thấy cỏ răng kiếm đã sắp bỏ lên cây. Kỳ Tiểu Âu nhanh chóng mau ra bật lửa, châm vào ngòi dẫn. Thanh âm lửa thiêu đốt theo kiếp nổ pha ra tiếng xèo xèo. Nàng nhắm ngay đôi mắt của cọp đang kiếm, ném quả pháo đi. Đồng thời, ngay thời điểm đó, pháo đã phát nổ, tiếng vang đình tài như óc. Ngọn lửa tiến dần đến trong ánh mắt của cọp đang kiếm, quả pháo nổ tung trước mặt của nó. Nó thống khổ gầm lớn một tiếng, buông ra móng vuốt bám ở trên thân cây, thẳng tắp ngã xuống mặt đất. Âm thanh pháo nổ hấp dẫn sự chú ý của các thú nhân trong tộc. Chỉ trong lát sau, đã có vài tên dũng được của báo tộc chạy đến bên này. Khi mà bọn họ nhìn thấy Sujana hơi thở thoi thóp nằm ở dưới tàng cây và gương mặt huyết nhục mơ hồ của tên cọp đang kiếm bên cạnh, ánh mắt liền buồn bã, thực mau đoán được mọi chuyện tại sao lại như thế này. Nhất định là cái tên cọp giang kiếm kia có ý đồ đánh lén bộ lạc báo tộc, gặp được Sujana mới đối với cả Sujana hạ tay tàn nhẫn như vậy. Thủ nhân giống được kiểm tra thân thể của Sujana, phát hiện tâm mạch của nàng vẫn còn nhịp đập, liền vội vàng biến nàng lên mang về bộ lạc, thuận đường cũng đem cái tên cọp giang kiếm kia mang đi. Không có thú nhân nào lo lắng nhìn xem ở trên cây có một người. Sau khi mà bọn họ rời khỏi, Kỳ Tiểu Âu thở phào nhẹ nhõm. 10 năm dây thừng chậm rãi từ trên cây trượt xuống, một chân chạm đất bỗng dưng mềm nhũn, thiếu một chút nữa té ngã xuống nền tuyết. Trở lại nhà của Rilith, Kỳ Tiểu Âu ngơ ngác đứng một hồi, đột nhiên như tối một lần nữa tìm kiếm bên trong của không gian. Quả nhiên ở một góc trong không gian là địa phương mà trước kia nàng chưa bao giờ chú ý tới, có vài rương pháo đang chỉnh tề nằm ở đó. Bên ngoài được bao phủ bởi một lớp giấy màu sắc tươi vui, có pháo hoa, cũng có pháo ống, còn có cả một ít loại pháo trúc, tựa như vật dụng trang bị khi ăn Tết. Kỳ Tiểu Âu thật sâu nhớ rõ, ngày mà nàng mới vừa xuyên đến đây là vào tháng 11, cách ăn Tết còn khoảng vài tháng. Hơn nữa, rừng rậm nghiêm cấm đốt pháo, cho nên không có khả năng có người mang mấy thứ này vào đây. Như vậy thì mấy rương pháo này là từ đâu mà có? Mặc dù không gian của nàng có thể thăng cấp, nhưng mà từ không thành có cũng quá là không phù hợp khoa học đi. Nhưng trừ lần đó ra, còn có thể dùng nguyên nhân gì đến giải thích đây? Kỳ Tiểu Âu đứng ở cửa suy tư, mãi vẫn không có đầu mối. Tiếng gầm gừ của gia thú vọng lại từ phương xa, lập tức kéo suy nghĩ của Kỳ Tiểu Âu về lại thực tại. Thanh âm phẫn nộ hùng mãnh, phảng phất gần sát bên tai. Kỳ Tiểu Âu sợ tới mức run rẩy cả thân mình, hướng về phương xa xem xét. Những tên cọp răng kiếm đó còn chưa có rời đi sao? Buổi sáng hôm nay, Rilith đã ra cửa, có phải là nguyên nhân là vì bọn chúng hay không? Kỳ Tiểu Âu nguyên bản muốn đi xem tình huống của Sujana, nhưng vừa đi đến cửa thì mới phát hiện ra bản thân căn bản không biết nhà của Sujana ở đâu. Huống hồ lúc này ra cửa, Không biết có bị hay không, tái ngộ đến mãnh thú vô tình đi lạc nào đó, tư tưởng nàng xác định xong, chỉ đành phải từ bỏ ý định. Kỳ Điều Âu an phận lưu lại ở trong phòng, nghĩ là chờ Rilis trở về, liền nói cho hắn biết một tiếng về chuyện của Sujana bị thương. Nhưng mà, đồng hồ trên cổ tay của Kỳ Điều Âu chạy một vòng, lại một vòng. Từ buổi sáng 9 giờ, đến hiện tại đã là buổi tối 6 giờ, màn đêm đã buông xuống đỉnh viện, toàn bộ sân cốc Camora lâm vào yên tĩnh, Rilis như cũ không có trở về. Ngày kế, sáng sớm đúng 6 giờ, Kỳ Điều Âu mở to mắt thức dậy. Nàng theo bản năng, nhìn qua bên cạnh, ván giường vẫn trống không, không thấy bản thân của Rilis đâu. Từ sau khi Rilis hướng nàng nói, theo đuổi phối ngẫu, thì mỗi ngày vào buổi tối sẽ đem nàng khóa ở trong ngực mà ngủ, thân hình nóng rực dán vào người của nàng, khiến cho nàng suốt một đêm không dám chợp mắt. Nhưng mà hiện tại, Rilis một đêm không trở về, thì Kỳ Điều Âu lại cảm thấy thật là khó chịu. Ngày hôm qua, đám cọp đang kiếm kiêu ngạo như thế, tiếng rít gào của dã thú ở ngoài sân cốc Camoda vẫn luôn liên tục không ngừng cho đến tận đêm hôm khuya khoắc. Kỳ Tử Âu nhớ rõ, trước kia xem chương trình thế giới động vật, lão hổ là vua của môn loài, ủy mãnh đến vô cùng, hình thể cùng lực lượng đều lớn hơn so với báo tộc gấp mấy lần. Không biết Rilis có thể gặp nguy hiểm hay không. Kỳ Tử Âu một bên tưởng tượng, một bên mặc tốt quần áo chuẩn bị đi ra ngoài tìm kiếm tình huống ở xung quanh. Trong không gian của nàng còn có một cái kính viễn vọng, không nhớ rõ là ai đã đem theo. Ngày đó nàng đã bị Rilis bắt trở về bộ lạc, có lưu ý riêng một chút, từ nơi này đến bên cạnh của sân cốc Camoda vừa vặn đủ 1000 mét. Nói cách khác, nàng có thể đứng ở trong viện dùng kính viễn vọng quan sát tình hình ở bên ngoài. Chẳng qua còn chưa tìm được kính viễn vọng, Kỳ Tiểu Âu lại thấy vài vật nằm một góc trong không gian thình lình liền cứng đờ. Ngày hôm qua đột nhiên bên cạnh xuất hiện một rương pháo, nàng đã cổ đủ bất ngờ, giờ đây lại nhiều thêm mấy rương pháo nữa được bày biện chỉnh tề ở trong góc. Kỳ Tiểu Âu xác định ngày hôm qua không có nhìn thấy mấy rương pháo đó. Nàng kéo gần màn ảnh nhìn thoáng qua, mặt trên của rương pháo viết: quý trọng vật phẩm, sử dụng nhẹ nhàng. Lại xem số vật ở bên trong, tức khắc liền há hốc mồm. Bên trong thế nhưng toàn bộ đều là gia cụ làm bằng gỗ tổ đàn quý giá. Phù điêu rồng nước xoay quanh trên mặt gỗ đàn hương. Một đôi bàn ghế được khắc họa hoa văn hoa lê mộng châu cùng hoa hồng ở trên mặt gỗ, cùng với cả lá cây tử đàn được điêu khắc uốn lượn thật sinh động. Kỳ Tử Âu càng xem lại càng thấy không ổn. Mấy thứ này bỏ ở thế kỷ 21 thì không biết sẽ sinh ra bao nhiêu lão rung động, như thế nào lại xuất hiện ở trong không gian của nàng. Nàng chỉ là ngủ đêm một giấc, chẳng lẽ không gian lại thăng cấp một lần nữa? Kỳ Tử Âu bình tĩnh suy nghĩ, hẳn không phải là kết quả do không gian thăng cấp một lần nữa. Những gia cụ này cùng mấy đường pháo hoa của hôm qua đều là đột nhiên xuất hiện trong không gian, không có bất cứ khả năng nào thăng cấp. Tự nhiên là giống như một số vật tư đột nhiên xuất hiện trong không gian của nàng lần trước. Nguyên bản khoang chứa vật phẩm trong xe buýt, thế nhưng mà hiện tại không thể hiểu được đã biến thành không gian của nàng. Trong nháy mắt, Kỳ Tử Âu phảng phất như nghĩ tới cái gì đó, mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi, nhìn chằm chằm vào gia cụ quý giá bằng gỗ tử đàn kia. Chẳng lẽ mấy thứ này cũng đến từ khoang chứa hàng? Tựa như là vật tư lúc trước bọn họ đã mang theo đi du lịch đều đã bị hút vào trong không gian của nàng. Không gian của nàng liên thông cùng khoang chứa hàng trong xe buýt sao? Ý thức được điểm này, Kỳ Điều Âu kích động đến run rẩy không ngừng. Nếu mà mấy thứ này có thể thông qua không gian bên trong của nàng từ thế kỷ 21 đi vào đại lục này, như vậy làm theo một cách ngược lại, thì có phải hay không có ý nghĩa là nàng có thể thông qua không gian trở về thế giới hiện thực? Sao dễ xong suy nghĩ, Kỳ Điều Âu gấp đến độ không chờ nổi, một ngay lập tức chui vào trong không gian nếm thử. Còn chưa có đi vào, liền nghe thấy từng trận tiếng bước chân ồn ào truyền tới từ ngoài viện, cùng tiếng kêu khủng hoảng của giống cái đánh gãy động tác của Kỳ Tiểu Âu. Kỳ Tiểu Âu chớp chớp đôi mắt hướng ra bên ngoài xem xét tình huống ở xung quanh. Ngay sau đó, mùi máu tươi nồng đậm truyền vào trong viện. Báo tộc cùng hồ tộc liên tục đánh nhau một ngày một đêm, bởi vì số lượng của tộc nhân báo tộc không có nhiều cho lắm, ngay từ đầu lầm vào hoàn cảnh xấu. Rất nhiều dũng sĩ báo tộc trọng thương giờ phút này đang được tộc nhân đưa về cứu trị không ngừng. Kỳ Điều Âu mở cửa viện nhìn thoáng qua, đại bộ phận giống đực thường thế rất nghiêm trọng, có kẻ bị cắn đứt cánh tay, có kẻ bị xé nát đùi, còn có kẻ bị máu buốt đâm thủng bụng. Vài tên thú nhân nâng một tộc nhân bị thương đi ngang qua cửa. Kỳ Điều Âu vừa lúc nhìn thấy khoang bụng của tộc nhân kia đã bị đảo rỗng, nàng chép miệng liên tục lùi về phía sau mấy bước. Mặc dù đi vào đại lục này đã lâu, Thấy qua quá nhiều cảnh cá lớn nuốt cá bé, nhưng một màn máu chảy đầm đìa gần ngay ở trước mắt như vậy vẫn là lần đầu tiên Kỳ Tiểu Âu gặp qua. Em yên, báo đống đầu vỡ vụn, cứu chị không có hiệu quả, tử vong. Billy, báo tuyết, mất máu quá nhiều, cứu chị không có hiệu quả, tử vong. Nai, báo đốm, trọng thương, cứu chị không có hiệu quả, tử vong. Trưởng lão Suzilla đứng ở cửa của bộ lạc, thống kê số lượng dũng sĩ ở trong tộc bị thương hoặc là tử vong. Nữ nhi của hắn Sujana ngày hôm qua đã bị trọng thương, thiếu chút nữa bị một con cọp răng kiếm cắn chết, thật vất vả mới cứu sống được nàng, nhưng mà đến thời gian chiếu cố nàng hắn cũng không có. Kỳ Tiểu Âu đứng ở nơi xa, xem những báo tộc đó, một người nối tiếp một người bị thương, đường động nhân đưa trở về, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa trắng bệch vừa sợ hãi. Mùi máu tươi dày đặc tràn ngập cả khoảng không gian của bộ lạc. Thú nhân báo tộc đưa vội vàng cứu trị cho đồng bạn, không có người nào chú ý đến nàng. Nàng tìm một vòng không thấy thân ảnh của Rilith đâu. Kỳ Tiểu Âu vừa rồi dùng kính viễn vọng quan sát ở nơi xa, chỉ nhìn thấy mấy đầu cọp đang kiếm đang về cùng một con báo tộc, vẫn chưa tìm được thân ảnh của Rilith. Kỳ Tiểu Âu đi đến bên người của trưởng lão Suzilla, muốn hỏi một chút tình huống của Rilith, mới vừa mới mở miệng. Ngài biết. Suzilla lập tức vất tay, không có hết sức đi phản ứng với nàng, dùng ngôn ngữ của báo tộc nói. Đi đi, không thì ta đang rất bận sao, có chuyện gì chốc lát nói sau. Móng vuốt sắc bén lướt qua gương mặt của Kỳ Tiểu Âu, nàng vội vàng lùi về phía sau, chưa từ bỏ ý định lại tiếp tục hỏi một lần nữa. Ngài biết Rilith đang ở đâu không? Suzilla thật là trưởng lão của báo tộc, nên cũng miễn cưỡng có thể nghe hiểu ngôn ngữ của nhân loại. Hắn nghiêng đầu, thấy đối phương là một tiểu giống cái mà Rilith vẫn luôn xem như bảo bối, liền dừng động tác hỏi. Rilith không cùng ngươi nói sao? Kỳ Tiểu Âu liền lắc đầu. Suzilla nói, Rilith chính là dẫn dắt tộc nhân tiến vào sân cốc Kamosa, giao chiến với cọp răng kiếm hồ tập, tình huống khẩn cấp chốc lát nữa cũng chưa thể trở về bộ lạc. Vào đêm, bên trong của sân cốc Kamosa, ánh trăng nhẹ nhàng rắc lên ngọn cây, ánh trăng yên lặng, tịch liêu không một tiếng động. Một đầu cọp đang kiếm hình thể khổng lồ từ dưới tàng cây lặng lẽ di chuyển, tứ chi dẫm lên lớp tuyết dày phát ra âm thanh lạc tư lạc tư. Cọp đang kiếm nhìn quanh ở mọi nơi vẫn chưa thấy được thân ảnh nào, mới thả chậm lại bước chân chuẩn bị ở dưới gốc cây làm một hơi nghỉ ngơi. Trên cây, một thân ảnh mạnh mẽ ẩn ở nơi tối tăm chậm rãi mở một đôi mắt xanh biển. Rilith nặng lẽ không một tiếng động di chuyển thân thể, thừa dịp tên cọp đang kiếm ở dưới tàng cây chưa chuẩn bị kịp, chợt thả người nhảy xuống dưới. Cọp đang kiếm tránh né không kịp, bị đôi chân trước của Rilith ấn chặt dưới nền tuyết. Cọp đang kiếm mở ra mồm to muốn dùng hàm răng sắc bén cắn cổ của Rilith. Rilith hơi đè thấp thân dưới, một chân ấn đầu của cọp đang kiếm né sang bên cạnh. Cọp đang kiếm ran đi không kịp thu thế, cắn nát thân cây thô tráng ở bên cạnh, răng nanh sắc bén cắm sâu vào thân cây không nhổ ra được. Tình thế cấp bách, Randy cầm dùng sức một ngụm cắn nát thân cây, hướng về phía Rilith phát ra một tiếng rít gào phẫn nộ. Tiếng vang rung trời làm tuyết động ở trên cây đều nhất thời rơi xuống. Randy hung hăng nâng lên móng vuốt vỗ tới thân ảnh của Rilith, nhưng mà bởi vì đã chạy vội một khoảng thời gian, thể lực sớm đã xói mòn một nửa, một vuốt này uy lực cũng không lớn. Rilith nhẹ nhàng thả người nhảy, liền tránh thoát khỏi công kích. Muốn bắt người thì trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc phải bắt vua trước. Đạo lý này, dã thú cùng đồng dạng nhân loại nhận thức rất rõ ràng. Số lượng báo tộc không nhiều bằng hổ tộc, cùng bọn chúng lãng phí sức lực đi vật lộn thì không bằng đánh bại thủ lĩnh của bọn chúng trước. Rilith một thân một mình đấu tay đôi cùng Randy đã một ngày một đêm. Mới đầu một báo một cọp đều dùng lực, Randy thậm chí ẩn ẩn đã chiếm ưu thế. Sau một ngày một đêm chiến đấu, thể lực của Randy tiêu hao quá mức, mà Rilith lại vẫn còn sức như ngày hôm qua, thể lực không chút suy giảm. Randy lúc này chợt nhận ra, người lại Rilith vẫn luôn bảo tồn thể lực, chỉ chờ hắn kiệt sức liền cho hắn một kích chí mạng. Lại qua một đêm, sân cốc Kamosa dần dần có xu hướng bình tĩnh, Rilith vẫn chưa trở về. Kỳ Tiểu Âu đứng ở cửa nhìn xem, đại bộ phận tộc nhân báo tộc đều đã trở về, hoặc nhiều hoặc ít đều đã bị thương. Phía sau kéo vài đầu cọp răng kiếm đã bị thương, hẳn nên gọi là tù binh. Có lẽ là vì đã đánh bại tộc răng kiếm, thú nhân của bá tộc tuy rằng rất mệt mỏi, nhưng ở trên mặt lại không che giấu được biểu tình thị huyết cùng hưng phấn. Kỳ Tiểu Âu chuyển trong mắt giữa bọn họ tìm kiếm thân ảnh của Rilith, như cũ không có kết quả. Nàng không dám tiếp tục nhìn, nhanh chóng đem bản thân giấu ra phía sau cánh cửa. Kỳ Tiểu Âu hôm qua tiến vào trong không gian xem xét, ý đồ tìm ra thông đạo tương liên giữa thế kỷ 21 với cả đại lục này, nhưng mà đáng tiếc không thu hoạch được gì. Hơn nữa, có lẽ là tài xế của chiếc xe buýt kia đã nhận ra cái gì đó, không hề cất đồ vào trong khoang chứa trong xe buýt nữa. Hôm nay khi mà Kỳ Tiểu Âu đôi giường nhìn thử, thì ở trong không gian trống rỗng không có ngẫu nhiên biến ra bất cứ thứ gì, hoặc nhiều hoặc ít đều khiến cho nàng có một chút thất vọng. Tựa như thật vất vả tìm ra được một manh mối hữu dụng, nàng theo sợi dây đó đi về phía trước sờ soạng thì đột nhiên rắc một tiếng, sợi dây đã bị người ở phía trước cắt đứt. Nàng nguyên bản đang hân hoan nhảy nhót thì đột nhiên đã im bặt. Bất quá trải qua cả đêm điều chỉnh, tâm tình của Kỳ Tiểu Âu đã tốt lên rất nhiều. Con đường không gian này đi không có thông thì vẫn còn manh mối là Parasit ở phía đông của đại lục. Mặc kệ như thế nào, nàng vẫn còn một con đường hy vọng. Kỳ Tiểu Âu một bên ngồi trong viện suy tư sự tình, một bên chờ Rilith trở về. Bất chỉ bất giác đã tới 3 giờ chiều, Rilith như cũ vẫn chưa có trở về. Trong bụng của nàng đó khát, ăn một chút bánh mì lót dạ xong, lặng lẽ mở cửa viện nhìn nhìn, trong tộc đã khôi phục lại bình thường. Tất cả thú nhân báo tộc của bộ lạc sở hữu đều đã trở về. Kỳ Tiểu Âu lại đợi thêm 2 giờ, thẳng đến 5 giờ chiều, rốt cuộc đứng ngồi không yên. Nàng thấy cửa sân không có thú nhân, mở cửa đi ra ngoài, đi đến hướng ngày hôm qua nhìn thấy trưởng lão Suzila. Quả nhiên, trưởng lão Suzila vẫn còn tại nơi đó thống kê nhân số thương vong của bộ lạc. Trên mặt đất đặt từng hàng thi thể. Kỳ Tiểu Âu thô sơ dạn lược đêm qua, ước chừng khoảng 10 đến 20 thú nhân. Không có Rilith, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trưởng lão, tộc nhân bị thương trong tộc đều ở chỗ này sao? Kỳ Tiểu Âu vòng đến bên người Suzila hỏi. Thông qua ngày hôm qua giao lưu, Kỳ Tiểu Âu biết hắn nghe hiểu được ngôn ngữ của nhân loại. Suzila cúi đầu liếc nhìn nàng, thấp giọng mà nói, vẫn còn không ít thi thể chưa được nâng trở về. Suzila vừa mới dứt lời, liền có vài tên thú nhân nâng hai cổ thi thể đồng bạn từ đối diện đi tới. Hai thú nhân kia chết tương đối thê thảm, một cái là bị cắn đứt nửa khuôn mặt, một cái bị đâm thủng khoang bụng. Kỳ Tiểu Âu thấy thảm trạng của bọn họ, sắc mặt đã liền biến đổi. Bánh mì vừa ăn vào trong bụng hơi quay cuồng, nàng cố nén cảm giác không khỏe, hơi chần chừ lại tiếp tục hỏi Suzila. Vậy Rilith đâu? Chưa bỏ tử vong? Chẳng phải tất cả thú nhân ở trong tộc sở hữu đều đã trở về sao? Suzila đang muốn an ủi nàng. Rilith là thủ lĩnh cường tráng nhất ở trong tộc, cho dù không trở về cũng không có việc gì. Nhưng mà vừa nhấc mắt đã thấy thân ảnh ở phía sau của nàng, tức khắc sửa miệng. Không sai, chưa bỏ tử vong, tộc nhân còn sống đều đã trở về bộ lạc. Sắc mặt của Kỳ Tiểu Âu hoảng hốt một trận trắng bệch, nói cách khác Rilith chẳng phải đã. Kỳ Tiểu Âu nhất thời vô pháp tiếp thu sự thật này, lảo đảo lùi về phía sau. Không phải nói Rilith thập phần cường đại sao, đến lăng tộc hắn còn không để vào trong mắt, như thế nào sẽ dễ dàng bị hổ tộc giết chết. Nhưng nghĩ lại cho kỹ thì cảm thấy có thể lý giải mọi chuyện. Lão hổ so với cả con báo, ai thắng ai thua vừa nhìn đã liền biết. Kỳ Tiểu Âu ngơ ngẩn. Thú nhân khuân vác thi thể đi qua bên người của nàng, đụng phải nàng một cái, nàng một chút cũng không có đứng vững, thân thể lảo đảo ngã khuỵu xuống. Ngay lúc thân thể của nàng sắp rơi xuống đất, một đôi cánh tay từ phía sau đã ôm lấy nàng, mang theo hương vị máu tươi nồng đậm, một tay siết chặt nàng vào trong lòng ngực. Lo lắng cho ta như vậy sao? Tiếng nói vang lên từ trên đỉnh đầu của nàng, giống như là sương khói xuyên qua vạn vật, mang theo một tia ý cười giảo hoạt, khàn khàn thô ráp lại không thiếu phần gợi cảm. Đầu tiên Kỳ Tiểu Âu tê rần hai tai, tiếp theo ngẩng đầu liền đối diện cặp mắt lam thâm thúy sâu lắng của Rilith. Nàng ngẩn người chớp chớp đôi mắt, qua nửa ngày mới kinh ngạc mà thốt lên, là ngươi sao Rilith? Là ta. Rilith đem chân của nàng nâng lên ôm vào trong ngực, không thèm quan tâm trên người của chính mình có bao nhiêu dơ bẩn. Kỳ Tiểu Âu nhớ tới những lời vừa rồi trưởng lão Suzila còn nói, ngươi không chết sao? Rilith cùng Suzila đánh một tiếng chào hỏi, đêm nơi này giao cho Suzila xử lý. Ông Kỳ Tiểu Âu hướng ích trong nhà đi vào. Giống cái của ta đang đợi, ta như thế nào bỏ nàng chết đi được. Tuy nói như vậy, trở về lúc sau, Kỳ Tiểu Âu phát hiện trên người của Rilith có bao nhiêu vết thương. Hẳn là đã cùng tổng răng kiếm đánh nhau gây ra. Hai chỗ ở trên vai, một chỗ ở cổ, còn có một chỗ sâu nhất, chính là vết thương ở nơi cánh tay, cơ hồ xuyên qua toàn bộ cánh tay của hắn, vừa sâu vừa dài. Miệng vết thương đến giờ vẫn còn đang đổ máu, mà hắn vừa rồi thế nhưng lại dùng cánh tay đó ôm nàng quay trở về. Kỳ Tiểu Âu xem đến ở trong lòng run rẩy, lập tức lấy ra hỏng thuốc từ trong không gian, theo bản năng lấy băng gạc cùng đơn sát trùng xử lý vết thương cho hắn. Có lẽ do thói quen băng bó vết thương cho đào đào vẫn còn, Kỳ Tiểu Âu không khỏi ý kiến của Rilith đã trực tiếp kéo cánh tay của hắn qua, dùng kéo cắt tay áo của hắn, cầm máu tiêu độc, băng bó miệng vết thương, động tác liền mạch lưu loát. Miệng vết thương ở chân vai xử lý không tốt, còn cần phải cởi quần áo. Kỷ Tiểu Âu liền xử lý vết cào ở trên cổ Rilis trước. Vết cào không sâu, chỉ hơi chóc ra một chút. Kỷ Tiểu Âu dùng nước sát trùng tiêu độc, nhịn không được lại nghĩ, nơi này thú nhân chẳng nói chẳng rằng cứ vươn móng vuốt ra mà đả thương người, chẳng lẽ không nhiễm bệnh chó dại hay sao? Thân thể của thiếu nữ dừng ở trước người của Rilis, một tay chống ván giường, một tay giơ tăm bông, nghiêm túc tiêu độc miệng vết thương cho hắn. Kỷ Tiểu Âu bất chi bất giác tiến gần, tựa sát vào thân hình cường tráng của Rilis, nàng ngửa đầu, bởi vì xem xét miệng vết thương quá gần, lông mi nhẹ nhàng đảo qua, đụng tới cằm của Rilis. Quá ngứa, Rilis cúi đầu, thấy khoảng cách của thiếu nữ với chính mình bất quá chỉ có 2 cm, trong mắt ôn nhận phản chiếu thân ảnh của hắn, môi thơm nhẹ mím, bộ dáng thật là nghiêm túc. Ơ chừng do hắn đột nhiên nhúc nhích nên đã bị dọa sợ, Kỷ Tiểu Âu liền hoàn hồn, trong mắt ôn nhuận đối diện trong mắt thâm thúy của hắn, gương mặt chợt bạo hồng, a lên một tiếng, nhanh chóng lùi về phía sau, kéo giãn khoảng cách với hắn. Chẳng qua chưa lùi được bao xa, đã bị Rilis dùng tay không bị thương túm chặt kéo về. Rilis dùng tay còn lại chế trụ cái ót của Kỷ Tiểu Âu, đem đầu của nàng hướng về phía của mình, cúi người, không một chút do dự, cắn xuống cánh môi phấn nộn mà hắn mơ ước từ lâu. Cánh môi thiếu nữ mềm mại, non mịn, giống mật ong thơm ngào ngạt, mang theo từng tia dụ hoặc, mặc cho người chiếm lấy, chà đạp. Có lẽ bị động tác bất thình lình của Rilis dọa cho sợ, thân thể của Kỷ Tiểu Âu cứng đờ, nhất thời quên cả nhúc nhích. Rilis ngậm lấy đôi môi của thiếu nữ, vươn đầu lưỡi liếm liếm. Thật ra thì hắn chưa từng trải qua cảm giác ăn môi người khác như vậy. Động vật bộc phát dục vọng, hành động rất trực tiếp, động dục giao phối nuôi dưỡng thú con, không cần bất cứ bước dư thừa nào. Rilis muốn thân Kỷ Tiểu Âu hoàn toàn là cái loại hành vi theo bản năng. Cái miệng nhỏ nhắn này thường xuyên ở trước mặt của hắn là nhại, và là âm thanh yêu kiều dễ nghe, hoặc là vui mừng gọi hắn là Đào Đào, hoặc là nhút nhát kêu hắn là Rilis, hoặc cố chấp nói phải về nhà. Hắn đã không ít lần ảo tưởng, nếu mà có thể nếm thử thứ đó, đến tục cùng có tư vị gì đây? Lại có thể dễ dàng như trở bàn tay, trêu chọc hắn ngũ vị tạp trần. So với cả trong tưởng tượng, thật là ngọt ngào. Rilis không thuần thục gặm nhấm, lại khẽ liếm cánh môi của thiếu nữ, cắn môi dưới của nàng, mút trong chốc lát. Thực mau, không thầy dạy cũng tự hiểu, tìm được cảm giác ở trong đó. Đầu lưỡi tách ra hàm răng cắn chặt chui vào trong miệng của nàng, mang theo gai ngược ở nơi đầu lưỡi không ngừng cuốn lấy lưỡi của nàng. Kỷ Tiểu Âu đau xót, nhanh chóng tìm về thần trí của bản thân. Lập tức, đẩy lòng ngực Rilis ra, nhanh chóng lùi về sau trốn đi. Má của nàng đã trướng đến đỏ bừng, toàn bộ chân tay luống cuống, đôi mắt mang theo tức giận chừng Rilis. Ngươi, đầu lưỡi đau đớn nhắc nhở nàng. Vừa rồi thế nhưng bị một con báo cưỡng hôn, Rilis mặt không đổi sắc, thậm chí có cảm giác tiếc nuối chưa đã thèm. Đầu lưỡi vươn ra khóe miệng liếm một cái. Ân. Thanh âm trầm khàn mang theo dư vị say mê. Kỷ Tiểu Âu nghe thanh âm của hắn, lộ tai không thể hiểu được, càng phát nhiệt. Nàng ném băng gạc ở trong tay, xoay người muốn xuống giường. Đáng tiếc mỗi chân của nàng còn chưa có chạm đất thì đã bị Rilis cầm tay kéo về một lần nữa, một trận quay cuồng, vò chân êm ái áp ở dưới thân của nàng. Lần này Rilis thuần thục giữ chặt ót của Kỷ Tiểu Âu, phủ lên môi của nàng, cậy mở hàm răng của nàng, trực tiếp xông vào. Mùi hương của thiếu nữ phảng phất ở nơi chóp mũi, là hương vị mê người chỉ có nàng sở hữu, bất cứ giống cái nào ở trong tộc cũng không có được. Mỗi một giống đực ở trên phương diện dục vọng đại khái đều không thể xem thường, thiên phú không có giới hạn. Rilis ở trong miệng của tiểu nữ không ngừng mở mang bờ cõi, đột phá phòng tuyến, công chiếm mỗi tấc lãnh địa, đem nàng khi dễ đến quân lính tàn rã. Đồng thời bàn tay của hắn đặt lên vòng eo của tiểu nữ mềm mại, khắc chế không được mà hướng lên trên chạm vào vật nhỏ no đủ, không ngừng xoa nắn vuốt ve rồi lại phân về nó. Kỷ Tiểu Âu liều mạng dãy giụa, nắm tay nện vào vai của Rilis, vừa giận vừa gấp, quả thực khó chịu đến sắp khóc. Cố tình nàng tránh thoát không được, sức lực của nàng xô hắn bé nhỏ đến đáng thương. Rilis thấy không có đáng kể, nàng càng dãy giụa, hắn lại càng muốn thân nàng. Hắn cũng không biết cây ngựa ở trên đầu lưỡi của hắn trả sát lưỡi của nàng có bao nhiêu đau đớn. Tiểu nữ nhỏ xinh bị thú nhân cường tráng đè ở dưới thân, bị bắt phải ngượng đầu thừa nhận hắn cầu hoan. Không biết là qua bao lâu đến mức đầu lưỡi của Kỷ Tiểu Âu đã muốn tê rần, quần áo xộc xệch, áo da thú có xu hướng bị vén lên cao, bại lộ một nửa vật nhỏ no đủ, trắng mịn mê người. Khóe mắt của nàng lại ửng đỏ, tràn ra lệ quang trong suốt, không biết là chịu đau hay là chịu ủy khuất. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một trận gõ cửa ngắn ngủi cùng với cả thanh âm sốt ruột. Thủ lĩnh, ngài có nhà hay không? Động tác của Relit hơi dừng, nhíu nhíu mày, không tính để ý, tiếp tục quấn quýt cánh môi của Kỳ Tiểu Âu, bàn tay càng dùng sức mà xoăn nắn một bên đế đà. Nhưng mà đáng tiếc, thanh âm ở ngoài cửa vẫn kiên trì bất khuất, một lần sau lại kêu lên. Thủ lĩnh, ta là Uông, trưởng lão nói ngài đã trở về. Relit lưu luyến không rời buông ra cái môi của tiểu nữ, yết hầu thấp giọng mắng một tiếng, hướng ra phía ngoài không kiên nhẫn nói. Uông, người tốt nhất nói chuyện quan trọng, nếu không ta vặn gãy cổ ngươi. Ngoài cửa, Uông ngẩn người, ngay sau đó nói. Là như vậy thưa thủ lĩnh, đám tù binh tộc cọp đang kiếm muốn chạy trốn, ta và Koru trấn áp không được bọn chúng, ngài có thể qua đó nhìn xem tình huống hay không? Sau khi Relit rời khỏi, Kỳ Tiểu Âu vẫn ngơ ngác nằm ở trên giường. Qua một lúc lâu mới hoàn hồn, lập tức từ trên giường ngồi dậy, cầm lấy ba lô ở nơi đầu giường xông ra ngoài. Không được, nàng không thể tiếp tục lưu lại ở nơi này lâu hơn nữa. Cho dù Relit đáp ứng giúp cho nàng tìm kiếm Pazit, nàng cũng không cần cùng hắn ở bên nhau. Nàng có hảo ý giúp cho hắn xử lý miệng vết thương, hắn cư nhiên đối với nàng làm ra những hành động phi lễ như vậy. Khốn nạn, lưu manh, đúng là cái tên chứng thối. Kỳ Tiểu Âu đi đến cạnh cửa, ngón tay đặt ở trên then cửa, đang muốn một phen kéo ra, rồi lại chần chừ. Không biết là ở bên ngoài của sân cốc, đám cọp đang kiếm đã rời đi hay chưa. Nàng hiện tại bỏ trốn khỏi bộ lạc báo tộc, có thể ở giữa đường gặp bọn chúng hay không? Lạc đà gầy còn lớn hơn cả ngựa, mặc dù bọn họ bại ở dưới tay của báo tộc, nhưng đối phó một nhân loại nhỏ yếu như nàng là dư giả. Tuy rằng ngày hôm qua nàng đã dùng pháo trúc đánh bại một con cọp răng kiếm, nhưng mà đó là vì lúc ấy nàng chiếm được ưu thế tốt nhất. Tên lão hổ kia ở ngay dưới chân của nàng, nếu bị một đám lão hổ bao vây thì nàng căn bản không có khả năng chạy thoát. Đầu ngón tay của Kỳ Tiểu Ổ siết chặt then cửa, rối rắm mãi, buồn rầu nhăn chặt mày. Relit giải quyết xong đám tù binh cọp răng kiếm, khi mà từ bên ngoài trở về liền thấy ở trong nhà trống rỗng không một bóng người. Ánh mắt của hắn thâm trầm, trong nháy mắt áp khí ở quanh thân trở lên cực thấp. Hắn cho rằng nàng đã đáp ứng để cho hắn hỗ trợ đi tìm kiếm Pazit, chính là y tứ sẽ lưu lại. Không nghĩ tới mới rời đi có một chút nàng đã liền bỏ chạy. Sâu trong lòng Relit trào dâng một cỗ tức tối khó lòng giải thích, liếm liếm hàm răng xoay người đi ra cửa. Ở bên ngoài sân cốc Camusa vẫn còn một ít tộc cọp răng kiếm chưa có rời đi, lúc này nàng mà chạy ra bên ngoài chẳng khác nào đi chịu chết. Chờ bắt được nàng, hắn nhất định phải hào hào giáo huấn một trận. Chẳng qua đi chưa được mấy bước liền nghe thấy ở phòng bếp bên cạnh chuyển đến vài tia động tĩnh cực mỏng manh, âm thanh thật cẩn thận, giống như sợ hãi quấy nhiễu ai đó. Relit dừng bước chân nghiêm túc lắng nghe, cái thanh âm kia đã biến mất. Trong mắt của hắn hơi chuyển, vươn ra ngón tay vuốt đỉnh mày một cái, sau đó mỗi chân thay đổi hướng cửa phòng bếp đi nhanh đến. Relit đẩy ra cánh cửa của phòng bếp, mắt làm thâm thúy quét một vòng ở trong phòng. Phòng bếp rất nhỏ, liếc mắt một cái là có thể xem được hết. Hắn đi ra mặt sau của bệ bếp, quả thực ở nơi đó đang ẩn nấp một tiểu gia hỏa an tĩnh không nhúc nhích. Cánh tay của tiểu nữ ôm chặt lấy hai chân, chiếc cằm tinh xảo gác ở trên đầu gối, có lẽ là đã ngủ ở chỗ này rất lâu, đôi mắt hơi hơi khép hờ, có điểm mơ màng sau ngủ. Nghe thấy động tĩnh, lông mi thật dài khẽ động, nâng tròng mắt thấy là hắn, đôi mắt mở to đến cực đại, hoang mang rối loạn né tránh, phản xạ có điều kiện lấy tay che miệng, sợ hắn lại vì lễ nàng. Đầu lưỡi của nàng đến bây giờ vẫn còn đang đau xót. Relit nhìn nàng, tâm tình khẽ buông lòng, biểu tình ở trên mặt lại không có gì biến hóa. Trốn lên đây làm cái gì? Kẻ đầu Âu hơi ngập ngừng, nhỏ giọng lên tiếng trái với cả lương tâm nói. Nơi này ấm áp. Nguyên bản Kỳ Tiểu Âu là muốn chạy trốn, nhưng mà đi đến cửa thì lại do dự. Vạn nhất nàng chưa đi ra sân cốc Camusa đã bị tộc cọp đang kiếm ăn luôn, vậy thì càng mất nhiều hơn được. Tưởng tượng thôi đã thấy sợ, nàng đành phải quyết định từ bỏ. Chính là cùng Relit ở chung trong một gian nhà lại có cảm giác thực là không an toàn. Nàng tìm tới tìm lui mới tìm được cái địa phương như vậy, vì thế coi như là rùa đen rụt đầu trốn ở nơi này. Trong phòng ấm áp hơn, Relit duỗi tay xoa nhẹ một bên mặt trong lúc vô ý đã bị dính bẩn của nàng, đang muốn bế nàng lên, nhưng mà không nghĩ tới Kỳ Tiểu Âu nhanh chóng né tránh, từ phía dưới của khuỷu tay hắn chui ra ngoài. Ngươi về sau không cần phải tùy tùy tiện tiện ôm ta. Kỳ Tiểu Âu đứng cách hắn vài bước, nuốt nuốt nước miếng, có một chút khẩn trương nói, ta không thích bị người lạ tùy tiện ôm. Lông mày của Lilith hơi hơi động đậy. Kỳ Tiểu Âu nói xong câu đó, nàng ném Lilith ở phòng bếp, xoay người chạy vào nhà chính. Một lát sau, Lilith rảo bước tiến vào trong phòng, liền thấy Kỳ Tiểu Âu cầm giấy bút ghé vào ở trên bàn viết viết vẽ vẽ. Lilith đối với cả giấy bút trên tay của nàng không có hứng thú, đối với nàng viết cái gì cũng không có hứng thú. Cánh tay từ phía sau vòng quanh eo của nàng, chỉ nghĩ đem nàng ôm đến trên giường tiếp tục sự tình vừa rồi chưa có làm xong. Ai ngờ tiểu gia hỏa trong ngực không ngừng giãy giụa hét lên, Lilith, từ từ, ta có lời muốn nói với ngươi. Lilith tạm dừng, cánh tay lại không có buông nàng ra. Cái gì? Kỷ Tiểu Âu mím môi, vân vân, nỗ lực khiến cho bản thân thoạt nhìn có vẻ nắm chắc. Lúc trước ta đã cùng ngươi nói qua, ta không có khả năng lưu lại trở thành giống cái của ngươi. Một khi ta đã tìm được phương pháp về nhà, ta sẽ lập tức rời khỏi nơi này. Lilith trầm mặc một lát nói, cho nên ta đang theo đuổi ngươi. Kỷ Tiểu Âu ba chấm, hẳn có phải là hay không, nghe không hiểu tiếng người. Ta sẽ làm cho ngươi cam tâm tình nguyện lưu lại ở nơi này. Lilith khom lưng, nhìn thẳng vào trong mắt của nàng, bóp nhẹ chóp mũi của nàng. Nếu mà ngươi không thích làm giống cái của ta, vậy thì làm phối ngẫu của ta đi. Báo tộc không tồn tại cách nói phối ngẫu này, phối ngẫu chỉ thuộc về chủng tộc, chỉ có duy nhất một giống cái cùng chung sống cả đời. Trong tình huống bình thường, báo tộc bọn họ đều xưng đối tượng giao phối cùng nhau chính là giống cái. Kỷ Tiểu Âu hơi sửng sốt, đúng là bởi vì biết những điều này cho nên mới kinh ngạc đối với những lời mà Lilith vừa nói. Hắn vẫn luôn biết nàng để ý chính là cái này sao? Không đúng, hiện tại quan trọng không phải là những cái đó. Kỷ Tiểu Âu lắc đầu, ném bay những ý tưởng lung tung rối nạn đó, đánh khuôn mặt nhỏ, nghiêm trang nói, nếu mà như vậy, chúng ta phải hào hào thương lượng một chút. Trước khi ta đáp ứng trở thành phối ngẫu của ngươi, thì ngươi không thể hôn ta. Lilith nâng lên lông mày. Vì cái gì? Ngươi vừa nãy cũng đã đáp lại ta, không phải sao? Nghe vậy thì Kỷ Tiểu Âu nhớ cái gì đó, khuôn mặt đã đỏ lên. Nàng mới không phải là đáp lại hắn. Đó là bởi vì đầu lưỡi của hắn làm cho nàng quá đau. Nàng tưởng đem lưỡi của hắn để ra ngoài mà thôi. Dù sao, chứ là không được. Ngươi nếu không đáp ứng, thì hiện tại ta liền rời đi, tự đo đi tìm bà Zit. Lilith yên lặng, nhìn chăm chăm vào Kỷ Tiểu Âu. Hắn mới vừa còn nếm được một chút ngon ngọt. Tư vị của thiếu nữ so với trong tưởng tượng của hắn lại càng tốt đẹp hơn. Có một số việc, tự nhiên là nước tràn bờ. Một khi đã bắt đầu, muốn dừng lại là một chuyện không thể nào. Chẳng qua vẻ mặt của Kỷ Tiểu Âu thật là mất kiên nhẫn. Nếu mà lúc này hắn không đáp ứng, nàng thật sự sẽ quay đầu bỏ đi. Lilith đã không ít lần kiến thức qua độ cố chấp của tiểu gia hỏa này. Vì thế, hắn không nói chuyện, lựa chọn cam chịu. Kỷ Tiểu Âu thấy Lilith đáp ứng yêu cầu, hít một hơi, rũ tầm mắt, thấy tay của Lilith đặt trên eo của chính mình. Cũng không được chạm vào ta. Thời điểm buổi tối ngủ, không được ôm ta. Còn có... Đầu óc của Kỷ Tiểu Âu bay nhanh chuyển động, hận có thể đem toàn bộ lý luận tam trường của chính mình đã nghĩ ra đều nói cho hắn. Không có sự cho phép của ta, ngươi không được. Hắn thật sự là không thể nhịn được nữa, nâng tay che cái miệng nhỏ không dứt lời của Kỷ Tiểu Âu lại, cúi người kề môi gần sát lỗ tai của nàng, thấp giọng cảnh cáo, nghe lời, không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Trên mặt ướt dầm dì, giống như là đang có người cầm giấy ráp lau mặt cho nàng. Xúc cảm đau nhói làm cho Kỷ Tiểu Âu nhịn không được khẽ nhíu mày. Kỷ Tiểu Âu trở mình, đem gương mặt vùi vào trong chăn, ý đồ né tránh nhân tố quấy nhiễu nàng, phiền lòng không ngủ được, nhưng mà vô dụng. Đối phương chỉ là hơi tạm dừng, liền đem mục tiêu từ gương mặt của nàng chuyển sang lỗ tai, đầu lưỡi nhẹ nhàng đào qua vành tai, sau đó đem toàn bộ thủy tai cuốn vào trong miệng, mang theo gai ngược ở nơi đầu lưỡi, từ từ nhẹ nhàng mà sát lỗ tai của Kỷ Tiểu Âu. Có một chút đau, có một chút kích thích. Loại cảm giác này tựa như là thời điểm khi mà Kỷ Tiểu Âu còn ở nhà trước kia. Nàng có nuôi một con mèo lông ngắn, cũng thường làm cái loại sự tình này với nàng. Nửa đêm không có ngủ được là liếm mặt của nàng, nhưng mà lúc ấy nàng quá buồn ngủ, không có tâm tư phản ứng với nó. Kết quả ngày hôm sau khi mà rời giường vào trong toilet đi vệ sinh, vừa liếc vào gương liền thấy được nửa gương mặt đều là từ máu hồng nhạt, còn đầy cả nước miếng chưa xử lý. Trước mắt đầu lưỡi này cùng tiểu miêu của nàng nuôi đều giống nhau rất khó chơi. Kỷ Tiểu Âu không nghĩ còn có thể trải qua cái dạng cảm giác như vậy. Râu rĩ ươm một tiếng, tựa trong ổ chăn, vươn tay nhỏ ra phản kháng. Lòng bàn tay chạm được vào một mảnh san lông xù xù, hình thể so với cả tiểu miêu của nàng nuôi có vẻ lớn hơn. Kỷ Tiểu Âu đầy đầy không thấy nhụn nhích, động tác liếm lỗ tai của nàng vẫn còn đang tiếp tục. Kỷ Tiểu Âu ngớ đến Suzuko, rốt cuộc không tình nguyện mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh salon với vô số đốm đen. Quái vật khổng lồ, sở hôn này đang cuộn tròn thành một đoàn ghé vào bên người của nàng. Cái đuôi rũ tại mép giường, trông rì rì quét qua quét lại. Thấy nàng đã tỉnh, lại tiếp tục vươn đầu lưỡi liếm gương mặt của nàng một lần nữa. Kỷ Tiểu Âu liền ngẩn ngơ, đối diện đôi mắt thâm lam sâu thẳm, lập tức bừng tỉnh ra khỏi cơn buồn ngủ, bộ mặt nghiêng người về sau trốn tránh. Ngươi có lẽ do nó cố tình thả nhẹ lực đạo ở đầu lưỡi, mặt của Kỷ Tiểu Âu cũng không có đau nhiều, chỉ có một chút ngứa, nhưng mà nàng lại rất xấu hổ và buồn bực, vội vàng nói: ngày hôm qua không phải là người đã đáp ứng ta sao, về sau không được tùy tùy tiện tiện hôn ta, ngươi như thế này là lật lọng. Đại báo lắc lắc cái đuôi, nghe những lời này cũng không thấy một chút hổ thẹn nào, vì hóa thành hình thú nên thanh âm lại càng thêm trầm thấp thô ráp. Đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn kêu ngươi rời giường. Hắn biến thành hình thú khiến cho toàn bộ băng gạc ở trên người đều đã bị căng nứt ra, miệng vết thương ở nơi chi trước vừa mới thâm lại vừa dài lại lớn thêm, trông đặc biệt rõ ràng ở ngay trước mắt của Kỷ Tiểu Âu. Kỷ Tiểu Âu bỗng nhớ tới động vật, đặc biệt là động vật họ mèo, xác thật là rất thích liếm láp miệng vết thương cho nhau, hoặc là dùng đầu lưỡi thay đối phương chạy vuốt lông tóc. Nhưng mà chính là trên mặt của nàng làm gì có lông, tại sao hắn lại dùng cái phương thức này kêu nàng rời giường? Kỷ Tiểu Âu đè nén khuôn mặt nhỏ xem quang cảnh ở ngoài cửa sổ. Trời còn chưa sáng, ở nơi xa bóng đêm bao trùm một mảnh lá cây, cảm giác thật là xuất sắc tiêu điều. Lại cúi đầu xem đồng hồ, mới có 5:40. Kỷ Tiểu Âu giơ tay xoa xoa nước bọt ở trên mặt nhão nhoẹt dính dính, nàng gắt bỏ bẹp bẹp miệng, thật dơ. Dù sao thì cũng không ngủ được nữa, liền đi xuống giường, ta ở bên ngoài rửa mặt, lấy kem đánh răng cùng bàn chải trong không gian ra làm vệ sinh cá nhân. Về phòng lúc sau, đại bào ghé vào trên giường đã sớm biến thành hình người. Trong tay của Rilith đang cầm băng gạc tự mình băng bó vết thương, bên cạnh là hòm thuốc của nàng. Trường thì đã được mở ra, nước sát trùng và cồn ở bên trong đã được lấy ra, mở nắp, băng gạc cũng lộn xộn. Rilith thấy nàng trở về liền hô: lại đây. Đợi Kỷ Tiểu Âu để đến trước mặt, hắn nâng cánh tay bị thương lên, trầm thấp mà nói: thế ta tạo một cái kết. Hắn chỉ còn một tay, không tiện hoạt động. Kỷ Tiểu Âu nhìn cánh tay ở trước mặt, hơi chần chừ. Nhưng mà nhớ tới ngày hôm qua, miệng vết thương của hắn vô cùng nghiêm trọng, vẫn là hơi cúi thân, ngoan ngoãn làm theo. Nàng không biết, tạo cái kết quá phức tạp, chỉ biết tạo nơ hình con bướm bình thường. Trước kia giúp cho Đào Đào băng bó vết thương, cũng không có chú ý nhiều. Hiện tại, nhìn cái nơ con bướm trên cánh tay hữu lực của Rilith, có vài phần rất không phối hợp, trông thật là buồn cười. Kỷ Tiểu Âu đành phải yên lặng tháo xuống, lại một lần nữa tạo kết mới. Thiếu nữ nhỏ xinh, gương mặt phấn nộn, ghé vào trước mặt, quanh quẩn ở xung quanh như có như không hương thơm. Tuy lấy cúi đầu là có thể thấy được lông mi cong vút mềm nhẹ trên mắt của thiếu nữ, vừa dài vừa cong lại vẫy vẫy, giống như là một cái móc câu gây ngứa ngấy lòng của hắn. Nhịn không được hắn duỗi tay, ngón tay ở phía dưới của lông mi thiếu nữ nhẹ nhàng chạm chạm. Kỷ Tiểu Âu lập tức hoảng hốt như chim sợ cảnh cong, lập tức lùi về phía sau như lầm vào đại dịch mà nhìn hắn. Muốn làm cái gì? Rilith nhìn bộ dáng sợ hãi kia, bất động thanh sắc, cong cong môi, cố ý hỏi. Không cho thân thì thôi, hiện tại chạm một chút cũng không được chạm hay sao? Kỷ Tiểu Âu quẩn bách. Lời này nói được dường như là giống như hắn trước kia thường xuyên chạm vào nàng, đặc biệt nghiêm túc lắc đầu. Không được. Ngày hôm qua người nói những điều kiện kia, ta suy nghĩ một chút. Rilith dùng răng lanh cắn một đầu băng gạo, tùy tiện buộc chặt một cái kết, nâng mắt lên nhìn nàng. Ta có thể đáp ứng ngươi, chúng ta làm trao đổi, ngươi cũng phải đáp ứng một yêu cầu của ta. Chuyện gì? Trong lúc ta bị thương, ngươi hãy chiếu cố cho ta, giống như là trước kia ngươi chiếu cố Đào Đào vậy. Làm không được sao? Đuôi lông mày của Rilith khẽ nâng. Ngươi hướng ta để ra nhiều yêu cầu như vậy, ta chỉ yêu cầu ngươi có một điều nhỏ như vậy thôi. Kỷ Tiểu Âu mím môi tự hỏi một lát, dù sao cũng không phải là một cái yêu cầu gì đặc biệt khó khăn, liền đã gật đầu. Chính là nàng đã quên, bởi vì nàng là người đề ra yêu cầu. Nếu mà làm thì sẽ lưu lại, còn không làm thì sẽ rời đi. Quyền quyết định vốn nằm ở trong tay của nàng, mà Rilith là bị động ở một phương, căn bản không có tư cách đưa ra yêu cầu với nàng. Một bên Kỷ Tiểu Âu thêm củi gỗ vào bệ bếp, một bên thì âm thầm đang nghĩ, nàng vừa rồi có phải là không nên đáp ứng Rilith hay không? Vạn nhất hắn đòi nàng một cái yêu cầu gì kỳ quái thì sao? Suy nghĩ, Kỷ Tiểu Âu chạy nhanh về thời điểm lúc trước khi mà còn ở cùng hắn. Chính mình đã làm cái gì cho Đào Đào? Suy xét kỹ lưỡng đến nửa ngày, dường như là chỉ giúp cho hắn đổi băng gạc, đút thức ăn, vẫn chưa có làm ra cái hành động gì khác người. Kỷ Tiểu Âu thoáng yên tâm, May mắn lúc trước nàng không có giúp cho hắn tắm rửa vệ sinh da lông này kia. Mỗi người được một loại mùi vị khen khét, Kỳ Điều Âu hoàn hồn, vừa cúi đầu đã thấy cháo nấu ở trong nồi sắp thiêu khét, sức khói nồng đậm từ đáy nồi dâng lên không ngừng hướng ra ở xung quanh. Kỳ Điều Âu luống cuống tay chân, nhanh chạy tới dập tắt lửa ở trong bệ bếp, nhưng mà trước kia chưa từng sử dụng qua cái loại bệ bếp cổ xưa như vậy, động tác không quá thuần thục, không những không dập tắt được lửa mà ngược lại còn đem phòng bếp xông đầy sương khói lượn lờ. Khổ khổ, cuối cùng Kỳ Tiểu Âu không còn biện pháp nào, bưng một chậu nước chạy tới hắt vào ở trong bệ bếp, lửa cuối cùng cũng được dập tắt. Kỳ Tiểu Âu đứng ở trước hỗn loạn kia, thật sâu thở dài một hơi, đồng thời có một chút phiền muộn. Cái nồi cháo mà nàng nấu chắc không thể dùng được rồi, cho dù nấu lại một lần nữa cũng cần một khoảng thời gian thật lâu. Hơn nữa nàng thật sự không quen sử dụng bệ bếp cổ xưa, vạn nhất lại thiêu khét làm sao bây giờ. Tư tưởng gia đình, Kỳ Tiểu Âu quyết định bất chấp nguy hiểm sử dụng bếp dầu khí vải. Mới vừa mới đem bếp dầu từ trong không gian móc ra, bỗng nhiên ngay thở ở bên ngoài truyền đến một trận tiếng đập cửa. Kỳ Tiểu Âu vội đem bếp dầu nhét trở về trong không gian, đi qua mở cửa. Ngoài cửa đứng một giống cái thú nhân, đôi mắt màu lục lam, mũi thẳng tắp, ngũ quan thâm thúy, dáng người cao gầy, đúng là giống cái lần trước đã tới đây, hình như kêu là Olin. Đủ đi vết dẹo ở trên người, Olin thoạt nhìn xinh đẹp không ít, trên mặt tươi cười cũng buông ra rất nhiều. Thủ lĩnh Rilith ở đây sao? Olin nhấc bình gốm ở trong tay, dùng ngôn ngữ báo tộc thẹn thùng nói với cả Kỳ Tiểu Âu. Ta là một ít canh nhũ bổ câu, nghe nói thủ lĩnh Rilith bị thương, cái này có thể trợ giúp cho miệng vết thương khép lại, ta có thể vào xem hắn hay không? Tuy rằng Kỳ Tiểu Âu sinh sống ở bộ lạc báo tộc đã được một đoạn thời gian, nhưng vẫn luôn đối ngoại cùng Rilith bằng ngôn ngữ của nhân loại. Có thể nghe hiểu ngôn ngữ của báo tộc không nhiều cho lắm, chỉ miệng cưỡng nghe hiểu câu đầu tiên trong lời nói của Olin, vì thế nhẹ nhàng gật đầu. Mời vào. Olin cảm kích hướng Kỳ Tiểu Âu nói lời cảm ơn, lập tức đi vào trong viện, hướng dân phòng ngủ duy nhất trong nhà đi đến. Trong phòng, Rilith đang ngồi ở mép giường đong đưa ba lô của Kỳ Tiểu Âu. Tiểu gia hỏa kia, mỗi lần rời đi đều phải cõng theo thứ này, bên trong đến tôi cùng có cái đồ vật gì quan trọng sao? Rilith từ bên trong ba lô lấy ra một tờ giấy, mặt trên vẽ toàn bộ bản đồ dân cốc Camoza và núi non xung quanh của dân cốc. Cửa của dân cốc dùng bút đỏ đánh một cái ký hiệu riêng biệt. Đôi mắt của Rilith âm trầm, sắc mặt hơi ảm đạm. Thủ lĩnh Rilith, ngoài cửa vang lên thanh âm nhẹ nhàng mềm dịu. Rilith dương mắt nhìn qua, thấy Olin đang đứng ở cửa, thẹn thùng giải thích. Ta nấu cho Khalid một ít canh nhũ bồ câu, không nghĩ tới nấu hơi nhiều, vừa lúc còn giữ lại vài chén, nấu ngài không ngại, liền giữ lại uống đi. Nói xong thì đi vào trong phòng, đem bình gốm ở trong tay đặt lên bàn, cúi đầu chờ đợi Rilith trả lời. Rilith đem bản đồ trong tay vò thành một khối, bất động thanh sắc ném vào trong lò sưởi ở trong tường. Ngay sau đó, liếc mắt nhìn về phía của Olin, ấn đường nhăn lại với một biên độ rất nhỏ khó phát hiện, lạnh lùng mà hỏi. Ai cho ngươi vào đây? Olin sửng sốt nói. Là một giống cái mở cửa cho ta. Lời còn chưa dứt, Rilith đã liền đi xuống giường, vòng qua bên cạnh nàng hướng phòng bếp đi đến. Trong phòng bếp sương khói dày đặc đã tan đi, chỉ là bệ bếp có một chút thảm không nỡ nhìn. Kỳ Tiểu Âu từ phía sau gánh xuống nước, cầm rẻ lau rửa sạch bệ bếp. Chẳng qua bệ bếp quá cao, bên trong nồi sắt lại thường chầm chậm. Kỳ Tiểu Âu căn bản dọn không xong, muốn rửa sạch thật sự phải cố hết sức. Khi mà Rilith từ bên ngoài tiến vào, liền thấy nàng đang nhón mũi chân rửa sạch đáy nồi, toàn bộ đầu đều vùi sâu vào trong nồi, cặp mông rung rinh giống tiểu chuột ăn vụn đèn dầu. Rilith đi lên, dùng cánh tay không bị thương vớt nàng từ trong nồi ra, đem nàng thả xuống mặt đất. Nhìn gương mặt cùng cái mũi đều đã bị bôi đen của nàng, vườn ngón cái giúp cho nàng xoa xoa, thấp giọng mà nói. Người đang làm cái gì? Muốn đem chính mình nấu sao? Kỳ Tiểu Âu ngượng ngùng sờ sờ vào gương mặt. Nấu cháo. Rilith nhìn nàng. Cháo đâu? Không cẩn thận đã nấu khét. Kỳ Tiểu Âu nói xong, đại khái cũng cảm thấy hổ thẹn, nhỏ giọng mà biện dài. Ta sẽ không nấu nữa. Rilith hoàn toàn không giận, bế tiểu gia hỏa cả người bẩn thỉu lên đi ra bên ngoài. Vì sao không gọi ta? Kỳ Tiểu Âu mím môi không lên tiếng. Đương nhiên là bởi vì nàng không muốn ở cùng một chỗ với hắn rồi. Ở ngoài phòng, Olin chưa có rời đi, thấy Rilith thuần thục tự nhiên ôm Kỳ Tiểu Âu đi ra, tươi cười ngừng lại vài giây. Thủ lĩnh Rilith. Rilith dừng bước chân, ghé mắt đối với cả nàng nói. Hiện tại ta muốn đơn độc ở bên nhau cùng giống cái của ta, nếu không có việc gì người có thể đi. Từ trong nhà Rilith đi ra, Olin không trực tiếp trở về chỗ ở mà lấy danh nghĩa thăm Sujana, đi đến nhà trưởng lão Suzila. Sujila mới vừa đút cho nữ nhi Sujana uống xong một chén cháo loãng. Cổ của Sujana đã bị thương, chưa có thể dùng chút thức ăn lỏng. Sujila đang muốn tới phòng bếp rửa chén, thì Olin đứng ngoài cửa kêu hắn. Chỗ lão. Sujila nhìn qua nhìn lại, Olin có một chút câu nệ đi vào trong viện, mỉm cười mà nói. Ta là đến thăm Sujana, không biết thương thế của nàng như thế nào. Giống cái được cứu ra từ trong tộc cọp răng kiếm, một người so với một người càng nhút nhát hơn, khiếp đảm hơn. Đột nhiên Olin chủ động nói muốn vân an Sujana, làm cho Sujila có một chút ngoài ý muốn. Bận quá, nữ nhi tính tình hoạt bát, quan hệ với tộc nhân ở trong tộc đều rất tốt. Sujila liền không có nghĩ nhiều, nói xin lỗi, Sujana vừa mới ngủ, chưa đang tỉnh. Ta sẽ thay người truyền đạt phần tâm ý này. Olin tiếc nuối gật đầu, vốn là nên cứ như vậy cáo từ rồi đi, nhưng mà nàng ta lại chậm chạp không nhúc nhích. Đúng rồi, trưởng lão, ta có một việc. Sujila, chuyện gì? Tầm mắt Olin buông xuống, nhìn chăm chăm vào đàn kiến kết bè kết đội đi qua, thong thả nói. Nghe nói thủ lĩnh Rilis cũng bị thương, ta vừa rồi đi thăm hắn, trong việc quán tự hồ có một giống cái, thoạt nhìn không giống cả báo tộc chúng ta. Người nói là nàng. Ngữ khí Sujila không gợn sóng, phảng phất như là đã trả lời mấy vấn đề này quá nhiều lần, chỉ bình thản mà nói. Nào là giống cái thủ lĩnh Rilis mang về từ bên ngoài, là ân nhân cứu mạng của thủ lĩnh, đích xác không phải của chủng tộc chúng ta. Olin giật mình, thời điểm nghe nửa câu đầu của Sujila, nàng còn cho rằng Kỳ Tiểu Âu cũng giống như là mình đều đã được Rilis cứu trở về, không nghĩ tới lại là nàng ta cứu Rilis một mạng. Thủ lĩnh Rilis là giống được cường đại như vậy, cũng cần phải giống cái cứu giúp sao? Olin từ trong kinh ngạc hoàn hồn, điều chỉnh tốt biểu tình trên mặt nói, vậy thì nàng về sau muốn lưu lại báo tộc sao? Sujila nói, hẳn là vậy đi. Hẳn biết cái tên giống cái kia đã bỏ trốn 2-3 lần, nhưng đều bị Rilis bắt mang trở về. Nàng được Rilis xem như chân bào, vẫn luôn bảo hộ đến một giọt nước cũng không lọt, sao có thể dễ dàng để cho nàng rời đi? Olin không giấu vết, mím chặt môi, trong mắt xoay qua một tia hung ác, giả vờ như là nghi hoặc mà hỏi. Nhưng mà, giống cái trong tộc không phải đều ở tại sông núi hay sao? Nàng cùng thủ lĩnh Rilis ở cùng một chỗ, có thể hay không khiến cho các tộc nhân khác bất mãn? Rốt cuộc thì giống cái báo tộc khan hiếm, có được giống cái chỉ dành riêng cho chính mình là điều mỗi một giống được rất thiết tha mơ ước. Sujila trầm ngâm. Hơn nữa, nàng tự hồ không biết chiếu cố cho người khác. Thời điểm mà ta đi thăm thủ lĩnh Rilis, nàng đang nấu cháo, nhưng mà thiếu một chút nữa đốt cháy cả phòng bếp. Olin thấy Sujila có điều dao động, tỏ vẻ thiện ý cười mà nói. Địa phương ta và Khalid ở còn giữ một phòng trống. Nếu mà nàng dọn vào, chúng ta có thể dạy nàng nấu ăn như thế nào. Về phương diện kia, thì ta còn là một người rất thành thạo. Sau khi Olin rời đi, Sujila tự hồ mới ý thức được vấn đề này. Rilis chưa bao giờ đưa ra ý tứ muốn cùng tụ nhân sở hữu chung Kỳ Tiểu Âu. Chẳng lẽ hắn là muốn độc chiếm tên giống cái kia? Bằng vào bản lĩnh của chính mình thì hiện tại với Rilis chuyện đó không phải là một chuyện không thể. Chẳng qua, quy củ của báo tộc mấy trăm năm qua đều là như vậy. Một khi là bị quấy rầy, toàn bộ cân bằng ở trong tộc cũng sẽ bị đánh vỡ. Đến lúc đó, tỷ lệ sống lại càng thêm mất cân đối, sinh sản thu con sẽ trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Sujila không thể trơ mắt nhìn cái loại sự tình này phát sinh. Từ lần trước Kỳ Tiểu Âu thiếu một chút nữa đem phòng bếp đốt cháy, thì về sau nàng không bao giờ dám sử dụng bệ bếp nữa. Buổi trưa, nàng từ trong không gian lấy ra bếp dầu, nồi nhôm cùng một ít nguyên liệu nấu ăn ra, dùng tài nguyên của nồi cơm hiện có, làm hai món đồ ăn hầm, một món canh thịt bò Tây Hồ, dùng chén gốm đựng đồ ăn được nấu chín, bưng vào trong phòng ngủ. Những địa phương có miệng vết thương ở trên người của Rilis đã toan lên không sai biệt cho lắm, chỉ có cánh tay trái của hắn vẫn còn quấn bằng gạc như cũ, hành động không tiện. Kỳ Tiểu Âu đem một chiếc đũa đưa tới trước mặt của Rilis, không yên tâm mà hỏi, người có biết dùng đũa hay không? Rilis không trả lời, trụ mắt nhìn về phía một mảnh lá cây ở trong chén hỏi, đây là cái gì? Kỳ Tiểu Âu nói, rong biển, rất có lợi cho miệng vết thương của ngươi. Giống là hệ ăn thịt bọn họ quen năm chỉ ăn là toàn thịt, căn bản không có ăn rau dưa, dinh dưỡng khẳng định là không có cân đối. Kỳ Tiểu Âu tưởng tượng liền hào tâm gấp một ít cho Rilis đặt vào trong chén của hắn, ngươi ăn nhiều một chút. Kỳ Tiểu Âu nghĩ hắn đại khái là lần đầu tiên thấy cái loại đồ ăn này, nên đem mỗi loại nguyên liệu nấu ăn đều giải thích qua một lần. Cả ngươi không cần chỉ ăn mỗi thịt, thích hợp ăn một chút rau dưa đối với thân thể thì mới tốt. Đôi lông mày của Rilis hơi hơi nâng lên, không tỏ ý kiến. Hắn không còn nói cho Kỳ Tiểu Âu biết giống loài hay ăn thịt bọn họ, ngẫu nhiên cũng sẽ ăn một chút thực vật, có thể trợ giúp cho dạ dày tiêu hóa, nhưng là tuyệt đối không giống như là nhân loại. Những động vật lớn lên ở trong nước, thực vật sống ở dưới nước đều bị bọn họ khai quật lên ăn hết. Ăn cơm xong, Riley thu thập dụng cụ ăn uống, cầm đi vào trong phòng bếp. Thiếu nữ đã xem nhẹ sức ăn của hắn. Hai món mặn, một món canh đối với hắn mà nói, bất quá chỉ bằng một chút đồ khai vị thường ngày. Đại bộ phận đều quá ít, ăn xong một chút cảm giác chắc bụng cũng không có. Thời dịp thời điểm kỳ tiểu ông nghỉ trưa, Riley hóa thành hình thú, đi về phía sau núi, nhanh chóng bắt được một con linh dương. Mổ bụng, xé thịt, ăn thật non nê, đem toàn bộ xương cốt của linh dương chôn vào một góc sau núi. Trước khi trở về, Riley tắm rửa, tẩy sạch mùi máu tươi ở trên người. Tiểu gia hỏa kia nhát gan lại mẫn cảm, nếu biết hắn vừa mới bắt giết một đầu hệ ăn cỏ, khẳng định sẽ khủng hoảng bất an. Riley trở lại trong phòng, ngoài dự đoán, Kỳ Tiểu Âu không có ngủ trưa. Lò sưởi trong tường đang cháy, trong tay Kỳ Tiểu Âu cầm ba lô, đang tìm kiếm cái gì đó. Nghe thấy tiếng bước chân, Kỳ Tiểu Âu ngẩng đầu lên, hốc mắt ửng đỏ, ấn đường nhíu nhíu. Riley, người có động vào ba lô của ta không? Riley vừa đã bước tiến vào ngưỡng cửa, liền hơi khựng lại, chợt bất động thành sắc mà hỏi. Cái gì? Kỳ Tiểu Âu đem ba lô lật ngược lên trời, toàn bộ đồ vật ở bên trong rớt xuống đất. Đèn pin, kính viễn vọng, giao thụy sĩ đa năng, giấy bút, duy nhất không thấy bản đồ lúc trước nàng đã vẽ. Trong ba lô của ta có một tờ giấy, là loại giấy này. Nàng mở vở ra cho Riley xem loại giấy ở bên trong. Mặt trên vẽ đồ vật rất quan trọng, người có thấy qua hay không? Riley định thần, hoàn toàn bất đồng so với Kỳ Tiểu Âu đang sốt ruột. Rất quan trọng sao? Kỳ Tiểu Âu nghẹn nghẹn, nàng đương nhiên là không nói cho hắn biết. Đó là bản đồ có thể giúp cho nàng ra khỏi rừng cốc Camusa. Về thế nói, đặc biệt quan trọng. Riley đã đoán được nàng đang muốn tìm thứ gì. Tiểu gia hỏa này cho rằng hắn ngốc đến mức bản đồ là thứ gì cũng không biết hay sao? Hắn ngồi ở bên cạnh nàng, bình tĩnh mà nói, chưa từng thấy qua. Cái bộ dáng trầm tĩnh bất định của hắn như thế, cái kẻ đem bản đồ của Kỳ Tiểu Âu vò thành một khối ném vào trong lò sưởi trong tường ngày hôm qua, thật sự không phải là hắn. Kỳ Tiểu Âu nghe vậy, khóe miệng giật giật, rõ ràng là bộ dạng muốn khóc mà khóc không được, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương. La bàn thì đã hỏng, bản đồ cũng biến mất, chẳng lẽ nàng chỉ có thể dựa vào Riley giúp cho nàng tìm ba zip thôi sao? Kỳ Tiểu Âu nhìn chằm chằm Riley, chậm chạp mà nói, tộc nhân, tên tộc nhân tên là Uồm của ngươi, tìm được nơi ở của Pazit chưa? Riley bình tĩnh trả lời, mặc dù tốc độ của Uồm rất nhanh, cũng không có khả năng trong vòng có 3 ngày đã đi đến phía đông của đại lục Bonia tìm người rồi trở về đây được. Kỳ Tiểu Âu lại hỏi, vậy thì khi nào Uồm mới có thể trở về? Nếu hắn tìm được Pazit, thì có phải sẽ đem hắn cùng về đây đúng hay không? Riley nói, có lẽ. Hắn sẽ không nói cho nàng biết rằng cái đám rùa biển ở Đông Hải cũng không có chỗ ở cố định, tìm được hay không lại còn là một vấn đề. Cái thời điểm Kỳ Tiểu Âu còn đang phiền muộn, đột nhiên ở ngoài cửa vang lên một trận tiếng đập cửa. Riley đi qua mở cửa, đứng ngoài cửa là một giống đực của báo tộc tên gọi là Winber, là hàng xóm của trưởng lão Suzila. Thủ lĩnh Riley, trưởng lão có việc thỉnh ngài đi qua một chuyến, không biết là hiện tại ngài có tiện đi qua hay không? Suzila là có chuyện gì? Ta cũng không rõ cho lắm, tự hồ rất sốt ruột. Riley thì cũng không hỏi lại, Suzila thường xuyên về công việc ở trong tộc mà bàn chuyện cùng hắn. Trước khi rời đi, Riley đã đem Kỳ Tiểu Âu gọi đến trước mặt, nhéo nhéo khuôn mặt phấn nộ của nàng. Đừng nghĩ chạy loạn, chờ ta trở về. Làm cho trước mặt của người ngoài, Kỳ Tiểu Âu cảm thấy ngượng ngùng, chụp bàn tay của hắn lầu bầu mà nói, đã biết, mau đi đi. Sau khi Riley rời khỏi, Kỳ Tiểu Âu quay trở lại phòng tiếp tục công việc tìm kiếm bản đồ. Đem tất cả địa phương có khả năng đánh rơi tìm đến một lần vẫn là không có, nhưng mà thật ra trong lúc vô tình tìm được một quyển sổ ghi lại thời gian hành kinh của nàng. Kỳ Tiểu Âu có một thói quen ghi lại kinh nguyệt của mỗi tháng, mặc dù đã đi vào thế giới này được một thời gian nhưng mà nàng vẫn duy trì thói quen đó. Kỳ Tiểu Âu nhìn ghi chép cái đợt hành kinh của tháng trước, ánh mắt dừng lại dòng chữ thời kỳ đụng chứng, được dùng bút đỏ đánh dấu đặc biệt. Bất chợt nhớ tới cái gì, cả cơ thể thình lình cứng đờ. Nếu mà không sai thì mấy ngày nay chẳng phải là thời kỳ rụng trứng sao? Kỳ Tiểu Âu nhớ tới tình huống bị Horton đuổi bắt ở trên thuyền vào kỳ rụng trứng của lần trước, nhịn không được run lên cầm cập. Lần đó là bởi vì tàu thuyền của Horton va vào đá ngầm, nàng mới may mắn tránh thoát được một kiếp. Lần này ở báo tộc, nàng nên trốn tránh như thế nào đây? Phát sinh tình huống bất ngờ, Kỳ Tiểu Âu chạy nhanh đóng tất cả cửa sổ và cửa ra vào ở trong nhà, từ ở trong không gian lấy ra một ít lá cây bạc hà vẫn còn thừa, thêm vào một ít hương liệu mùi hương nồng đậm. chỉ thành một túi thơm đơn giản đeo ở trên eo. Dù vậy, Kỳ Tiểu Âu vẫn như cũ, không có yên tâm, tìm một lần ở trong không gian, rốt cuộc tìm được một nọ tinh dầu, đem toàn thân trên dưới đều bôi qua một lần mới hơi một chút yên tâm. Như thế này, hẳn là sẽ không có người ngửi được hương vị động dụng trên người của nàng. Nghĩ xong lại tưởng tượng, cuối cùng cảm thấy phiền muộn. Mặc dù tránh thoát kỳ động dục kia, nhưng lần này thì tính sao bây giờ? Nàng chỉ có hai bình băng vệ sinh, nhưng mà kỳ kinh nguyệt lần trước đã dùng hết rồi, chẳng lẽ nàng thật sự phải dùng đến phân cho? Kỳ Tiểu Âu không thể không tạm thời đem sự tình của bản đồ ném ra sau đầu, trước mắt nên chuyên tâm cân nhắc giải quyết vấn đề đại di mộ sắp xảy ra như thế nào. Chỉ trong lát sau, ngoài cửa lại một lần nữa truyền đến tiếng đập cửa. Kỳ Tiểu Âu tưởng là Rilith đã trở lại, xác nhận một lần mùi vị tinh dầu ở trên người của chính mình chưa có tan đi mới đi ra mở cửa. Nhưng mà ở ngoài cửa lại không phải là Rilith, như cũ là tên dũng được báo tộc mới đến vừa nãy. Winber dùng ngôn ngữ nhân loại tiêu chuẩn nói với cả Kỳ Tiểu Âu: thủ lĩnh Rilith kêu ta lập tức mang người đến sau núi. Wam đã trở lại, còn mang về một người tên là Bazit. Phần này xin dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Cảm ơn các bạn. Chào tạm biệt các bạn.